Tốt nhất con dề, chương 645, đường chủ hạ lạc, khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss Nếu Lâm Vũ vừa bắt đầu liền nhìn ra cái này hai bức tranh cùng hai kiện bút tẩy đều là xuất từ nhạn thảo đường đồ dòm. Cái kia Lâm Vũ còn dám trực tiếp đối với Trường Thành bên kia khoe khoang khoác lác. Có thể thấy được Lâm Vũ cũng sớm đã muốn ra ứng đối biện pháp. Cho nên hắn hiện tại đem hết thảy hy vọng đều ký thác vào Lâm Vũ trên thân. Kỳ thực ta biện pháp rất đơn giản, chính là tìm tới nhạn thảo đường người, để bọn hắn cùng chúng ta hợp tác. Lâm Vũ ung dung nói ra, Chu thần hơi có chút im lặng, Lâm Vũ cái này biện pháp quả thực là đơn giản sáng tỏ. Hơn nữa một khi thành công, cũng xác thực 10 phần hữu hiệu. Nhưng vấn đề là người ta nhạn thảo đường có thể cùng bọn hắn hợp tác sao? Người ta Trường Thành phòng đấu giá bên kia muốn thanh danh có danh thanh. Thấp hơn bao hàm nội tình, muốn thực lực có thực lực. Nhạn thảo đường liền xem như hợp tác, cũng nhất định sẽ ưu tiên cân nhắc Trường Thành bên kia, hơn nữa tối thiểu nhất. Hiện tại Trường Thành bên kia đã từ nhạn thảo đường trong tay lấy được những bức họa này cùng bút tẩy. Có thể thấy được cho dù hợp tác hay không, tối thiểu người ta hai nhà tầm đó đã có vãng lai. Mà hắn, hiện tại còn là lần đầu tiên nghe nói. Nhạn thảo đường, tên tuổi, gia vinh, cái này ngươi nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, thế nhưng là người ta có thể cùng ta hợp tác sao? Chu thần vẻ mặt đau khổ thở dài, căn bản liền không có báo hy vọng quá lớn, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn đầy cõi lòng hùng tâm tráng chí muốn đến thủ đô sông sáo ra một phen sự nghiệp. Kết quả không nghĩ tới lúc này mới vừa khởi bước đâu. Liền bị trọng tòa, chỉ cần chúng ta có thể tìm tới nhạn thảo đường người. Ta liền có biện pháp thuyết phục hắn cùng chúng ta hợp tác. Lâm Vũ híp mắt, hiện ra một thứ đã tính trước bộ dáng. Chu thần gặp Lâm Vũ tự tin như vậy, nội tâm cũng không khỏi an định mấy phần. Hắn biết rõ, Gia Vinh cái này người nói chuyện làm việc từ trước đến giờ đáng tin cậy. Nếu Gia Vinh nói như vậy, cái kia vấn đề nhất định không lớn. Nhưng vấn đề là, chúng ta làm sao tìm được cái này nhạn thảo đường người A? Chu thần cau mày lo lắng nói ra. Vừa rồi Giang bá phụ không phải đều nói sao? Đừng nói bọn hắn người, liền riêng này nhạn thảo đường đồ vật, ở trên thị trường cũng không tìm tới. Chấm, đúng vậy a, Gia Vinh, loại này tổ chức bản thân liền ở vào màu xám khu vực. Khẳng định ngoài định mức cẩn thận, hơn phân nửa đều sẽ mai danh ẩn tích, không có đặc thù quan hệ, căn bản là liên lạc không được. Giang Kính Nhân cũng liếm môi một cái, vội vàng đi lên trước nhắc nhở con rể một câu. Yên tâm đi, ta tự có biện pháp. Lâm Vũ hướng bọn hắn cười cười, lờ đễnh nói ra. Kỳ thực điểm ấy hắn đã sớm nghĩ đến, có lẽ đối với người bình thường mà nói cái này nhạn thảo đường không nên tìm. Thế nhưng đối với quốc gia ngành một ít tổ chức, cũng không phải là việc khó gì. Gặp Lâm Vũ nói như vậy, Chu thần cũng chỉ đành nhẹ gật đầu, bất quá nội tâm nhiều ít vẫn là có chút lo lắng. Chu đại ca, đoạn này thời gian, người liền cái gì hàng đều không cần thu. Trước tiên đem trước kia mua được đấu giá đi. Lâm Vũ vỗ vỗ hắn vai, cười nhạt một tiếng, an ủi hắn nói, ngươi liền đem tâm phóng tới trong bụng, sớm muộn cũng có một ngày, Trường Thành phòng đấu giá sẽ khóc chạy tới cùng chúng ta hợp tác. Chỉ mong đi, Chu thần giờ khóc giờ cười lắc đầu, nhà mình đều sắp bị người ta chèn sập, Lâm Vũ lại còn ở chỗ này nói bốc nói phét. Sau đó Lâm Vũ bồi tiếp cha vợ trong công ty ngắm nghía một ít chữ tranh. Chờ Giang Kính Nhân nhìn cái vừa lòng thỏa ý, hai người lúc này mới từ công ty rời đi. Sau đó hai ngày, Lâm Vũ tại y quán phụ cận giúp Bách Nhân Đồ cùng Doãn Nhi thuê một bộ hai phòng một phòng khách phòng ở. Kêu Lệ Trấn Sinh cùng bộ thừa cùng đi đặt mua một chút đệm chăn, giá áo, chậu rửa mặt ít hôm nữa vật dụng. Sau đó tiến hành một phen tổng vệ sinh, mấy người sau khi hết bận, Lâm Vũ nhìn qua rực rỡ hẳn lên phòng ở, lau trên trán mồ hôi. cười nói ra, Ngưu đại ca, nhìn xem, cảm giác thế nào, còn có cái gì không hài lòng sao? Bách Nhân Đồ mặt như cây gỗ khô, trên mặt không có chút nào biểu lộ. Thế nhưng mím môi thật chặt, nhìn qua bố trí ấm áp trong phòng tâm sóng cả mãnh liệt. Hắn Bách Nhân Đồ cái này nửa đời phiêu bạt không nơi nương tựa. Trên mũi đao liếm máu, không nghĩ tới hôm nay cũng cuối cùng có thể có một phương chỗ ở, cũng cuối cùng có thể cùng chính mình quan tâm người an định lại. Hà tiên sinh, tạ ơn, hắn như cũ chỉ là cùng Lâm Vũ đơn giản nói một tiếng tạ. Nhưng lại đem ngàn vạn tình cảm toàn bộ ghi vào trong lòng. Quá tốt rồi, chúng ta cuối cùng có nhà mình. Lúc này từ phòng ngủ chạy đến Doãn Nhi hưng phấn hô lớn một tiếng. Tiếp theo một chút nhào tới Bách Nhân Đồ trong ngực, ánh mắt bên trong tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Trải qua mấy ngày nay cùng Lâm Vũ bọn người tiếp xúc, Doãn Nhi so vừa trở về thời điểm sáng sủa rất nhiều. Cũng cuối cùng có một chút nàng ở độ tuổi này hài tử nên có ngây thơ cùng hoạt bát. Mấy cái đại nam nhân nhìn thấy Doãn Nhi tính trẻ con dáng dấp, cũng không khỏi trên mặt ý cười. Liền liền mặt như hàn băng bộ thừa trong mắt cũng không khỏi lộ ra một tia nhu hòa. Doãn Nhi, hai ngày này cảm giác thân thể thế nào a? Lâm Vũ thân thể khom xuống, lo lắng hướng Doãn Nhi hỏi. Rất tốt, Hà thúc thúc, Doãn Nhi hướng Lâm Vũ sán lạn cười một tiếng. Trải qua mấy ngày nay Lâm Vũ điều trị, thân thể nàng có thể nói đã hoàn toàn khỏi rồi. Vậy là được, Lâm Vũ cười sờ lên đầu nàng. Cười nói, vậy kế tiếp ngươi cũng muốn bắt đầu đi học, ta đều giúp ngươi liên hệ tốt rồi. Hà tiên sinh, thật là làm phiền ngươi. Bách Nhân Đồ lần nữa cùng Lâm Vũ nói tiếng cảm ơn. Được rồi, Ngưu đại ca, đã nói bao nhiêu lần rồi. Giữa chúng ta không lời nào cảm tạ hết được. Ngươi cùng dai dai nghỉ ngơi thật tốt a, ta còn có chút việc. Muốn bộ đại ca giúp ta điều tra thêm. Lâm Vũ cười với hắn một cái, một câu, tiếp theo kêu bộ thừa cùng Lệ Chấn Sinh đi ra ngoài. Đồng thời nói với bộ thừa, bộ đại ca, ngươi xem một chút có thể hay không bắt đầu bên cạnh ngươi nhân mạch cùng tài nguyên. Giúp ta tìm người điều tra thêm nhạn thảo đường tổ chức này. Mặt khác ta tìm tiếp Đàm Khải, để cho hắn cũng giúp ta điều tra thêm. Đi theo đưa ra tới Bách Nhân Đồ nghe được Lâm Vũ lời này con mắt bỗng nhiên vừa mở. Kinh ngạc nói, tiên sinh, ngươi mới vừa nói cái gì? Nhạn thảo đường, không tệ, thế nào, Ngưu đại ca, ngươi, cũng biết cái này nhạn thảo đường. Lâm Vũ xoay người, gặp Bách Nhân Đồ tựa hồ nghe nói qua cái này nhạn thảo đường. Hơi nghi hoặc một chút hỏi một câu. Thế nhưng là đặc biệt làm đồ cổ đồ giỏng cái kia nhạn thảo đường. Bách Nhân Đồ trầm giọng hỏi. Đúng, đúng, chính là cái này nhạn thảo đường. Lâm Vũ gặp Bách Nhân Đồ vậy mà biết rõ. Lập tức sắc mặt vui mừng. Hưng phấn hỏi, thế nào, Ngưu đại ca, ngươi hiểu rõ cái này nhạn thảo đường sao? Chấm chấm, không hiểu rõ, chỉ biết là cái làm hàng giả tổ chức. Bách Nhân Đồ lắc đầu. Trong giọng nói thậm chí mang theo một tia khinh miệt, Lâm Vũ nghe vậy lập tức tựa như bị tạt một chậu nước lạnh. Có chút bất đắc dĩ thở dài, trong lòng một trận thất lạc, lắc đầu chuyển thân phải đi. Chấm, bất quá ta biết bọn hắn đường chủ, Hầu Kình Phong, Bách Nhân Đồ ung dung theo một câu. Chân vừa bước ra Lâm Vũ trong lúc đó dừng lại, kém chút một cái lảo đảo quẳng xuống đất. Bỗng nhiên xoay người, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua Bách Nhân Đồ. Thất thanh nói, ngươi biết bọn hắn đường chủ. Lâm Vũ nội tâm một vạn con thảo nê mã lao nhanh mà qua. Đại ca, nói chuyện muốn hay không thở mạnh như vậy a? Không tệ, Bách Nhân Đồ rất chân thành gật gật đầu. Ngưu đại ca, ngươi xác định người này chính là nhạn thảo đường đường chủ sao? Lâm Vũ nghe được Bách Nhân Đồ nói cái này đường chủ cũng họ Hồ. Nội tâm phấn chấn vô cùng, cảm thấy hơn phân nửa không rời mười. Bất quá vẫn là lần nữa thận trọng hỏi một câu, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Không biết Bách Nhân Đồ như thế một sát thủ, làm sao lại nhận biết nhạn thảo đường đường chủ. Xác định, Bách Nhân Đồ 10% chú nhẹ gật đầu. Đâu ra đấy nói ra, hắn ngoại trừ là cái làm giả hàng bên ngoài, cũng là huyền thuật cao thủ. Hắn cũng là huyền thuật cao thủ. Lâm Vũ sắc mặt giật mình, thần sắc vô cùng kinh ngạc. Điểm ấy ngược lại là cực lớn ngoài Lâm Vũ dự kiến. Thảo nào Bách Nhân Đồ sẽ biết hắn đâu. Hắn tu tập huyền thuật thời gian phi thường sớm. Hơn nữa thiên phú kinh người. Chỉ tiếc hắn mấy năm này chỉ lo làm giả. Không sao cả luyện công. Cho nên trình độ có chút thoái hóa. Bằng không hắn năng lực. Không dưới ta, Bách Nhân Đồ trầm giọng nói ra. Trong ngôn ngữ đối với cái này Hồ Kình Phong mười phần hiểu rõ. Hắn nói chuyện thời điểm trên mặt mặc dù không có một chút biểu lộ. Nhưng là từ hắn trong giọng nói có thể nghe được. Hắn mười phần xem thường đám này làm giả hàng. Ai nha, Ngưu đại ca, ngươi vậy mà biết hắn. Quá tốt rồi, Lâm Vũ dùng sức vỗ xuống tay. Hưng phấn vô cùng nói ra. Vậy ngươi biết hắn ở đâu? Có thể tìm tới hắn sao? Hắn hành tung lơ lửng không cố định. Ta không biết hắn ở đâu. Thế nhưng ta biết ai có thể tìm tới hắn. Bách Nhân Đồ lông mày hơi hơi nhăn lại, thận trọng nói ra, vậy cũng được, vậy cũng được. Lâm Vũ dùng sức chút gật đầu, hưng phấn thẳng xoa tay, vội vàng hỏi, vậy có thể tìm tới hắn cái này người? Bây giờ ở nơi nào a? Hiện tại Chu Thần bên kia hình thức phi thường không tốt. Việc này không nên chậm trễ, Lâm Vũ cần mau chóng cùng Nhạn Thảo Đường bên kia bắt được liên lạc. Thành lập quan hệ hợp tác. Thừa dịp trường thành phòng đấu giá không sẵn sàng, bị động làm chủ động, hơn nữa nhất làm cho Lâm Vũ kinh hỉ là, Bách Nhân Đồ vậy mà cùng Nhạn Thảo Đường đường chủ là bằng hữu. Chuyện kia chắc hẳn muốn tốt nói nhiều. Danh Đô, Bách Nhân Đồ trầm giọng nói ra. Danh Đô, Lâm Vũ nghe được cái này địa danh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bỗng dưng mở to hai mắt. Danh Đô, đây không phải Diệp Thanh Mi quê quán sao? Cách Trương,